Chương 215, không quan thắng phụ. Nghe được Cao Tiệm Ly nghi vấn âm thanh, Xích Luyện nhíu mày một cái, lúc này mới không phải ảo thuật. Vệ U Nguyệt quay đầu nhìn một chút đang kiên trì cho Tuyết Nữ giảng giải Trương Lương, trong con ngươi xẹt qua vẻ lạnh lẽo, hừ, mọi người đều sẽ cho rằng đó là ảo giác. Kỳ thực, hai cái đều là nàng. Nhìn Trương Lương sắc mặt, Vệ U Nguyệt nhưng trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, có thể, ngươi liếc mắt cũng đã xem thấu đi. Trong sân Cao Tiệm Ly cũng không biết Trương Lương cùng Vệ U Nguyệt thoại ngữ, nàng đem Thủy Hàn kiếm thu hồi tại bên người, ngưng mắt nhìn trước mặt Bạch Phượng, mặc kệ người là thật, người là hồ lão, ta đều sẽ đem người chém dụng. Bạch Phượng cười lạnh một tiếng, đùa cợt thần sắc buộc phát nồng hậu, phải không ta có thể chỉ biết, trong tay ngươi chỉ có một thanh kiếm, vậy liền ý nghĩa, cũng trong lúc đó, ngươi chỉ có thể hướng một người trong đó phát sinh công kích. Cao Tiệm Ly giơ lên trong tay Thủy Hàn kiếm, thản nhiên nói, nếu như nói, một lần chỉ có thể công kích một người. Như vậy hai lần đâu nghe Cao Tiệm Ly thoại ngữ, Xích Luyện có một ít bất minh sở dĩ, có ý tứ công kích hai lần tại đồng nhất thời gian bên trong Cao Tiệm Ly thẩm thị kiếm trong tay, Thủy Hàn kiếm, sở dĩ mỏng mà tinh xảo, là bởi vì, nàng sẽ cho địch nhân trực tiếp nhất công kích. Trương Lương nhớ lại một câu nói, nói bổ sung, dần dần Ly là đang nói, mỗi một thanh kiếm đều có chính mình lựa chọn, cùng người giống nhau. Tuyết Nữ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu Cao Tiệm Ly ý nghĩ lúc này, thế nhưng nàng vẫn như cũ tò mò quét bên cạnh Trương Lương liếc mắt, những lời này nàng thế nào cảm giác vô cùng quen thai, dường như Cao Tiệm Ly trước đây cũng từng đề cập qua, những lời này, Tiểu Cao trước đây dường như cũng đã nói, làm sao ngươi biết hịp, dần dần Ly nàng cũng đề cập với ta. Thấy Tuyết Nữ nghi vấn, Trương Lương ho khan một tiếng, liền vội vàng đem nàng chú ý lực chuyển hướng về phía nơi khác. May mắn lúc này Tuyết Nữ tâm hệ chàng thượng thắng bại, cũng không có lưu ý lúc này Trương Lương cái kia trột dạ rằng rớp. Nhìn Cao Tiệm Ly vẻ mặt khác thường, còn có nàng thẩm thị Thủy Hàn kiếm động tác, Bạch Phượng bên trên nụ cười như trước, ô hát ngươi muốn sử dụng trong truyền thuyết dịch Thủy Hàn sao? Bạch Phượng mặc dù đang nói, thế nhưng thân hình của nàng vẫn như cũ là hai cái, lưỡng đạo giống nhau như lúc thân ảnh màu trắng, một dạng không thể nắm lấy. Trên mặt của nàng đùa cợt thần tình càng là nhìn một bên Trương Lương đều có một ít nghiến răng, hận không thể lên sân khấu. Vừa lúc đó, Cao Tiệm Ly trong tay Thủy Hàn kiếm trong sát na động, mũi kiếm đồng thời đâm xuyên qua Bạch Phượng thân thể. Bạch Phượng cúi đầu, kinh ngạc nhìn Cao Tiệm Ly, cái này làm sao có thể Xích Luyện bên cạnh, thấy Bạch Phượng bị đâm trúng, ẩn bức lập tức nở nụ cười, giả như không phải Bạch Phượng cướp lên sân khấu, lúc này bị đâm xuyên người, liền chính là hắn. May là như vậy, ẩn bức vẫn là nhìn có chút hả hê nói, cư nhiên bị đâm đến rồi, hắc hắc hắc. Nhíu mày một cái, Vệ U Nguyệt nhìn Cao Tiệm Ly đâm trúng Bạch Phượng thân ảnh, trầm ngâm nói, trên đời này không ai có thể đuổi theo Bạch Phượng tốc độ, trừ phi Xích Luyện ngay sau đó nói, trừ phi, nàng vì tăng tốc độ xuất kiếm, dĩ nhiên sử dụng bỏ qua phòng thủ cực đoan chiêu số. Nếu như không phải như vậy, Cao Tiệm Ly là không có khả năng đâm trúng Bạch Phượng, mà Trương Lương cũng biết điểm này, đồng dạng lo lắng nhìn giữa sân. Nhưng không có đem tự mình nghĩ đến nói cho mọi người, for NG, ngư A để bọn họ lo lắng. Vệ U Nguyệt nhìn trong sân Cao Tiệm Ly, kìm lòng không đặng meo lại con mắt, dịch Thủy Hàn trên đời này nguy hiểm nhất đồ đạc, không ngừng sẽ làm bị thương người khác, còn có thể tổn thương chính mình. Tuyết Nữ nhìn bên cạnh Trương Lương, Tiểu Cao đây là Trương Lương thản nhiên nói, nàng, đem toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở trên thân kiếm, mới có thể phát huy ra nhất hoàn toàn công kích. Thế nhưng Trương Lương lại che giấu một ít gì đó, đó chính là lúc này Cao Tiệm Ly vì công kích, đã bỏ đi phòng thủ, đây mới là nhất không cách nào bù đắp địa phương. Ẩn bức nụ cười phảng phất là bỗng nhiên cứng ngắc ở trên mặt, hợp với hắn so như tiểu tụy khuôn mặt, thoạt nhìn phải nhiều quái dị thì có nhiều quái dị, đây mới là, dịch Thủy Hàn đêm hôm đó ẩn bức len lén đi tập kích Mặc ra phía sau núi, hắn lúc đó bị Trương Lương bức lui, thế nhưng sau khi trở về, ẩn bức nhưng không có bao nhiêu ý tưởng, hắn cũng không có đem chính mình lần kia thụ thương để ở trong lòng. Thậm chí cho rằng, nếu như không phải bỗng nhiên ra nhiều một cái Trương Lương, bằng vào hắn lúc đó, tuyệt đối có thể giết đại thiết chủ y. Thế nhưng lúc này nhìn Cao Tiệm Ly Thủy Hàn kiếm vô song uy thế, ẩn bức bỗng nhiên cảm giác có vài phần dầu dĩ, những thứ này Mặc ra ra hỏa, cũng không đơn giản á hắc nhiệt hạch trong mật thất, ban đại sư cũng nhìn thấy Cao Tiệm Ly động tác. Không khỏi kinh dị, dịch Thủy Hàn, Tiểu Cao làm sao biết nhanh như vậy liền vận dụng chiêu này. Dịch Thủy Hàn, quả nhiên lợi hại. Cho dù là Xích Luyện, cũng không khỏi không đem chính mình ánh mắt từ Trương Lương trên người rút trở về, khen một câu. Đáng tiếc, của nàng đối thủ là Bạch Phượng. Vệ U Nguyệt lắc đầu, đối với Cao Tiệm Ly cũng không có bao nhiêu tán thưởng tình. Cho dù bị Thủy Hàn kiếm hơi kém đâm trúng, suýt nữa chịu đến trọng thương, Bạch Phượng bên trên khó che lại hờ hững. Ngươi cho rằng, đâm chúng ta, sẽ có cái gì cải biến sao? Nhìn Bạch Phượng, Vệ U Nguyệt bên trên lúc này mới nhiều hơn vài phần vẻ tán thưởng. Bạch Phượng, nàng sẽ không ở ngay từ đầu liền phát huy ra thực lực chân chính của mình. Đây là khuyết điểm của nàng, cũng là ưu điểm của nàng. Mà Trương Lương cũng theo đó ngẩng đầu nhìn về phía giữa sân, chứng kiến Bạch Phượng thân hình hơi chao đảo một cái, Trương Lương nhịn không được kinh ngạc đứng lên. Đang ở bị Cao Tiệm Ly suýt nữa đâm trúng sau đó, Bạch Phượng bên trên trở nên không giống nhau, thêm mấy phần chăm chú, ta nói rồi, ngươi quá chậm. Coi như ngươi có thể đồng thời công kích hai cái, như vậy, ngươi có thể đồng thời đối phó 6 người sao? Trương Lương hơi ngẩn ra, cái gì? Vừa lúc đó, Bạch Phượng thân hình cư nhiên huyễn hóa ra 6 cái. Trương Lương cố nén đau đầu, lại một lần nữa phát động trong mắt mình đặc thù năng lực, trong chớp nhoáng này, toàn bộ thế giới đều bị màu đỏ sợi tơ đầy. Trong khoảng thời gian này, Trương Lương thăm dò một ít cái này hồng sắc sợi tơ sử dụng quy luật, chỉ có sinh mạng đồ vật trong thân thể mới có màu đỏ sợi tơ cùng màu đen chết điểm ra hiện, mà ở Bạch Phượng huyễn hóa ra cái kia 6 bóng người bên trên, cư nhiên tất cả đều có đại biểu cho sinh mạng hồng sắc sợi tơ cùng hắc sắc chết điểm. Điều này nói rõ, cái kia 6 bóng người, toàn bộ đều là vốn có sức sống chân thân. Nghĩ tới đây, Trương Lương bên trên không khỏi nhiều hơn vài phần không nói. Đây quả thực là mở tác tệ khí một dạng năng lực A, mà đang ở Trương Lương vì Cao Tiệm Ly nhịn không được lo lắng thời điểm. Cao Tiệm Ly sắc mặt cũng là không có thay đổi chút nào. Nhìn trước mặt Bạch Phượng, Cao Tiệm Ly hơi nắm chặt trong tay dịch thủy hàn. Lần này, là 6 cái sao xích luyện cũng là sửng sở, nàng cũng chú ý tới Trương Lương cái kia kinh ngạc dáng dấp, không khỏi hơi buồn cười. Bạch Phượng dùng là Phượng Vũ 6 huyện Đũ Nguyệt, ta lần đầu tiên chứng kiến hắn lộ ra kinh ngạc như thế thần tình đây. Xem ra, hắn chắc là liếc mắt xem thấu cả rồi, Bạch Phượng cái kia 6 cái đều là chân thân chuyện thực.